Chương 16, Lang Nha hủy diệt. Hôm nay đồng dạng canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng Vũ Uchiha Nguyệt. Nhìn Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười tự tin, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh trong lúc nhất thời quên sợ hãi, trong ánh mắt chỉ có vẻ giận dữ. Nếu như Lang Nha băng trộm Như Hoa là bị Na Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ nhìn thấu nói, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh có thể còn có thể tiếp thu. Nhưng mà, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh vạn vạn không nghĩ tới, mưu kế của mình dĩ nhiên là bị một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ nhìn thấu. Đặc biệt nhìn nụ chỉ Hạ Nguyệt cái kia lau nụ cười tự tin, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh trong ngực càng là tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm nụ chỉ Hạ Nguyệt đồng tử ở giữa càng tất cả đều là sát ý nồng nặc. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn phẫn nộ Lang Nha băng trộm thủ lĩnh, ngược lại là không có nửa điểm ngưng trọng ý tứ. Bởi vì, từ Uchiha Nguyệt thưởng thức phá Lang Kỷ Bạ băng trộm như kế thời điểm, thắng lợi thiên bình cũng đã rơi vào hắn một phe này. Từ lúc Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhắc nhở Uchiha Nguyệt chi này thương đội có gì đó quái lạ thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn muốn từ chi này thương đội trên người tìm được đột phá khẩu. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cảm giác những thứ này sự tình còn cần Nã Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tô nhắc nhở, thật sự là thật mất thể diện. Hơn nữa, vào lúc đó Uchiha Nguyệt cũng phát hiện mình kinh nghiệm thật sự là quá kém, nếu là hắn sở hữu Nã Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tô như vậy kinh nghiệm phong phú, khả năng Lang Nha băng trộm kẽ hở sớm đã bị hắn tìm được rồi. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt bắt đầu chăm chú tìm Lang Nha băng trộm thành viên kẽ hở thời điểm, hắn liền từ những thứ này Lang Nha băng trộm trong thức ăn nghe thấy được một cỗ đặc thù mùi vị. Phải biết, Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật nhưng là phi thường xuất sắc, mà là bởi vì thân là Tsu Nã đệ tử nhập môn duyên cớ, Uchiha Nguyệt đối với nỉ dạ giới vô số dược liệu đều phi thường mẫn cảm. Mới vừa ngửi được vẻ này đặc thù mùi vị thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết Lang Nha băng trộm muốn ở lửa trại bên trong thả mê dược. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ ngay từ đầu cũng không nói gì phá chuyện này, chính là vì cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đang âm thầm kế hoạch, chuẩn bị toàn diệt rơi Lang Nha băng trộm. Cho nên, khi trước một màn tràng cảnh chỉ là Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đang diễn trò mà thôi, bọn họ kỳ thực đã sớm có đối phó Lang Nha băng trộm phương án. Ngay sau đó đến khi những cái này Lang Nha băng trộm thành viên hơi chút hoảng sợ qua đi, bọn họ liền khôi phục chấn định, chuẩn bị bắt đầu đối phó Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Ở nơi này chút Lang Nha băng trộm thành viên xem ra, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uchiha Nguyệt lứa tuổi đều không phải rất lớn, hẳn là rất dễ dàng đối phó. Chỉ là, những cái này Lang Nha băng trộm thành viên quên mất, lúc trước chính là bọn họ sở coi thường tiểu quỷ Uchiha Nguyệt, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian giết chết hơn 10 người Lang Nha băng trộm thành viên. Hiện tại, nhìn những cái này Lang Nha băng trộm thành viên đi tới trước mặt mình, Uchiha Nguyệt càng là không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, có chỉ là hưng phấn dạ sẻn gẳng có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vị này đại thần ở bên cạnh bảo hộ. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng trả cờ dạ tiêu hao, chỉ cần đem chính mình hết thảy thủ đoạn đều thông hiểu đạo lý là tốt rồi. Màu xanh thẳm tia sáng dạ sẻn gẳng ngưng tụ ở trên tay, Uchiha Nguyệt cơ hồ là tại chuyển trong nháy mắt liền đi tới một gã Lang Nha băng trộm thành viên trước mặt, trực tiếp đem vật cầm trong tay dạ sẻn gẳng đè ở đối phương phần bụng. Dạ sẻn gẳng uy lực thì không thể nghi ngờ, cho dù là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không muốn dùng thân thể ngạnh kháng dạ sẻn gẳng, huống chi là một gã Lang Nha băng trộm thành viên sau đó, làm tên kia Lang Nha băng trộm thành viên bị dạ sẻn gẳng chính diện bắn trúng về sau. Uchiha Nguyệt không có chút nào áp lực liền còn giết chết một gã Lang Nha băng trộm thành viên. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Dạ sen gẳng thao tung thuật càng là vào thời khắc này sử dụng ra, một giây kế tiếp bị một cây sợi trả cờ dạ khống chế dạ sen gẳng, liền trở thành cối xay thịt một dạng tồn tại, không ngừng thu cắt những cái này Lang Nha băng trộm thành viên tính mệnh. Lang Nha băng trộm thủ lĩnh chứng kiến Uchiha Nguyệt đại sát tứ phương, rất nhanh thì đem lực chú ý chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người. Thẳng đến hiện tại, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh vẫn còn có chút phiền muộn chính mình kế hoạch dĩ nhiên là bị một cái tiểu quỷ xem thấu. Chỉ là, chân chính cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu thời điểm, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh buồn bực trong lòng mình có quét một cái sạch. Bởi vì Uchiha Nguyệt thực sự rất mạnh, Lang Nha băng trộm thành viên trên cơ bản đều là võ sĩ, vừa lúc cho Uchiha Nguyệt một cái cực kỳ cơ hội tốt, tới thử nghiệm chính mình thể thuật đến cùng như thế nào. Cho nên, Ở Uchiha Nguyệt đối mặt tên này Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh thời điểm, hắn vẫn luôn đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ chiến đấu. Chỉ tiếc, Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ lớn nhất uy lực, ở chỗ có thể phong bế đối phương trả cờ dạ, mà Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh thân là võ sĩ, tự nhiên không cần sử dụng trả cờ dạ chiến đấu, thật ra khiến Uchiha Nguyệt đối với Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ uy lực hơi có chút thất vọng. Bất quá, thất vọng cũng là phi thường ngắn ngủi, dù sao Uchiha Nguyệt tinh tường Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ chỉ là ở hoàn thiện giai đoạn mà thôi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thí nghiệm hết chính mình Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ lúc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tột thì đã đem còn giữ lại Lang Nha Băng trộm thành viên tiêu diệt. Mắt thấy cùng với chính mình dường như rơi ở phía sau Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tột một bước, Uchiha Nguyệt chân mày không khỏi hơi nhíu chặt lên. Một giây kế tiếp hắn tay phải liền bắt đầu kết ấn. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ, thuận lợi lừa gạt trước mặt Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh. Đến khi Uchiha Nguyệt một giây kế tiếp xuất hiện thời điểm, trong tay hắn phi tiêu thình lình đã rơi vào Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh trên cổ. Cuối cùng, tên kia Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh chỉ có thể ôm nôi hận chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, thậm chí ở trước khi chết cái kia phút chốc. Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh còn có chút không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đã thu gặt rất Lang Nha Băng trộm thủ lĩnh tính mệnh, hắn đã định trước không có cách nào sẽ tìm Uchiha Nguyệt báo thù. Chiến đấu, chỉ là rằng có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong thời gian cực ngắn, liền tiêu diệt Lang Nha Băng trộm đại bộ phận thành viên. Còn lại thành viên, căn bản không cần Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lo lắng. Bởi vì còn thừa lại Lang Nha Băng trộm thành viên, phải đi tìm Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phiền phức đi. Uchiha Nguyệt tin tưởng, lấy Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thủ đoạn, muốn tiêu diệt còn thừa lại Lang Nha Băng trộm thành viên căn bản là việc rất nhỏ. Quả nhiên, không ra Uchiha Nguyệt sở liệu, đại khái tại chỗ chờ đợi 5 phút đồng hồ thời gian. Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa, đang ở Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đi tới nơi này bên trong thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ còn hướng về phía Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên là đang khích lệ Uchiha Nguyệt ý tứ. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Hạ Tạc Cả Cả Sĩ làm như vậy, khuôn mặt cũng hơi nổi lên một nụ cười. Từ đó Lang Nha Băng trộm ở Hỏa Quốc xóa tên đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.